bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 320, người bày ra đại sự 4 canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, ta tại xe đạp trên đường chạy, ngươi đụng ta, mà lại là đụng ta đằng sau, trách nhiệm đương nhiên là ngươi, giao lộ đều có camera, ngươi đây có thể vô lại không rơi, Hoa Quốc hiện tại khắp nơi đều là camera. Diệp Thần vừa mới ngẩng đầu nhìn liếc một chút, ngã tư đường phía trước thì có một cái. Cho nên điều một chút ghi hình, trách nhiệm của ai tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Lý Chiết lại một chút không hoảng hốt, nói ra. Ha ha, không có ý thức, cái này giao lộ camera đã hỏng nửa tháng, tốt, gọi cảnh sát giao thông, ngươi không gọi ta thay ngươi gọi. Cảnh sát giao thông tới, hiểu rõ chuyện đã xảy ra quả nhiên nói ra. Cái này giao lộ giám sát đoạn thời gian trước hỏng, còn không có bảo hành, cho nên không cách nào điều giám sát, chỉ có thể căn cứ tình huống hiện thật để phán đoán trách nhiệm. Lý Chiết vẻ mặt đắc ý. Tiểu tử ngốc hả, ta tại cơ động làn xe phía trên bình thường chạy, cho nên là ngươi toàn trách. Vừa mới Lý Chiết đem Diệp Thần xe đụng phải xe đạp nói, còn hắn thì cố ý lui về phía sau một chút, xe vừa vặn là tại cơ động làn xe phía trên. Cho nên toàn bộ hiện trường cũng là một chiếc xe chạy bằng điện cưỡi lên cơ động làn xe phía trên, tạo thành sự cố. Cảnh sát giao thông nhíu mày đối Lý Chiết nói, xe của ngươi không phải có chạy máy ghi âm sao? Điều ra đến xem, Lý Chiết cười cười, cảnh sát giao thông đồng chí không có ý tứ à, ta chạy máy ghi âm hỏng, cho nên căn bản là không có mở. Lần này cảnh sát giao thông cũng làm khó, cảnh sát giao thông thở dài, tiểu huynh đệ, không có máy ghi âm ta chỉ có thể theo tình huống hiện tại để phán đoán đến cùng là trách nhiệm của ai, theo trạng huống trước mắt nhìn, ngươi hẳn là toàn trách. Diệp Thần lại là cười cười. Cảnh sát giao thông đồng chí, không quan hệ ta xe chạy bằng điện có chạy máy ghi âm, mà lại là 360 độ không góc chết. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Đậu phộng, có lầm hay không, xe chạy bằng điện còn có chạy máy ghi âm. Ngoà tào, ta không có nghe lầm chứ, 360 độ không góc chết, cái này mẹ nó cũng quá cao cấp. Nhìn xem cái này xe chạy bằng điện là nhãn hiệu gì, quay đầu ta cũng mua một chiếc. Một bên, Lý Chiết rốt cục luống cuống. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần chiếc này phá xe chạy bằng điện lại có chạy máy ghi âm. Đây cũng quá vô nghĩa đi, xe chạy bằng điện đồng dạng ai sẽ ấn chạy máy ghi âm đâu. Cái này mẹ nó, có bệnh sao? Diệp Thần đi vào xe chạy bằng điện trước, quả nhiên lấy xuống một cái ghi chép dụng cụ bộ dáng, sau đó quét một chút mã vạch ma trận. Vừa mới video ống kính xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quảng cáo, ngoà tào, nghiêu bức như vậy, tất cả mọi người thấy choáng. Phải biết cũng là xe BMW chạy máy ghi âm cũng không có như thế chí năng. Tiểu hòa tử quả thực quá thông minh, chúng ta xe chạy bằng điện cũng phải tự thân bảo hộ, bớt bị xe sang trọng người già bị đụng. Đúng a, quay đầu xe của ta cũng chứa một cái đi. Tiểu hòa tử, ngươi đây là cái gì xe, đến 5-6 ngàn đi. 5-6 ngàn, ta đoán chừng xe này được vạn đi. Cảnh sát giao thông nhìn máy ghi âm bên trong video. Trong video Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện tại xe đạp trên đường quy quy củ củ cưỡi, xe BMW cố ý quay đầu xe đánh tới xe chạy bằng điện. Mà lại đụng còn về sau, xe BMW càng là lui về phía sau nửa mét về tới cơ động làn xe phía trên. Toàn bộ quá trình, chạy máy ghi âm ghi chép rõ ràng. Lần này, Lý Chiết triệt để câm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chứng cứ trước mặt bất kỳ ngụy biện đều vô dụng. Lúc này thời điểm chung quanh quần chúng ào ào chỉ trích. Quá không biết xấu hổ, chạy BMW vậy mà người già bị đụng người ta xe chạy bằng điện. Thì đúng vậy a, thật sự là hắc tâm, hiện tại người a, mở ra xe sang trọng lại còn người già bị đụng, hại chúng ta người nghèo quá thiếu đạo đức. Mẹ nó, nhìn hắn dài đến cái kia sợ dạng, xem xét thì là người xấu, tiểu hòa tử dáng vẻ đường đường xem xét cũng là người tốt a, chung quanh quần chúng giải chân tướng, đều là chỉ trích Lý Chiết không có tố chất. Lý Chiết khí sắc mặt tái xanh, mẹ nó, được xem như ngươi lợi hại. Nói, Lý Chiết móc bóp ra, sau đó quất ra 2.000 khối tiền ném xuống đất. 2.000 khối, mua cho ngươi cái mới nghèo bức. Nói, Lý Chiết liền chuẩn bị quay người lên xe. Chờ một chút, ngươi cái này 2.000 khối còn thật không đủ. Diệp Thần diễu diễu nói. Lý Chiết sừng sốt một chút, theo rồi nói ra. Tiểu tử, ngươi khác công phu sư tử ngoạm, ngươi xe này cũng là đằng sau chục bánh xe hỏng, 2.000 khối sửa xe, mua một chiếc mới cũng đủ. Còn lại quần chúng cũng nói. Tiểu hòa tử đi, 2.000 khối có thể mua chiếc thật tốt. Người cái này xe chạy bằng điện ta nhìn cũng không có đụng hư, xây một chút không phải còn có thể mở sao. Tiểu hòa tử, người cái này lừa bịp người thì không đúng, đây không phải cùng cái kia giàu kẻ đồi bại một dạng sao. Ai coi là tiểu tử này rất chính trực, vậy mà cũng lừa bịp người a, cảnh sát giao thông nói ra. Tiểu hòa tử, ngươi xe này bồi 2.000 không sai biệt lắm. Diệp Thần nghe không có cùng mọi người ngụy biện mà chính là lấy ra điện thoại di động. Uy, xin hỏi là bảo hiểm công ty sao? Ta báo bảo hiểm, ta xe chạy bằng điện bị đụng. Nghe được Diệp Thần gọi điện thoại tìm bảo hiểm công ty, mọi người đều ngây dại. Mẹ nó nhân tài a, một chiếc xe chạy bằng điện, ngươi vậy mà báo bảo hiểm. Tất cả mọi người nhìn Diệp Thần liền như là như nhìn quái vật. Lý Chiết triệt để bị Diệp Thần đánh bại. Gia hòa này mẹ nó thật là một cái quái nhân a, một chiếc xe chạy bằng điện 2-3 ngàn, ngươi mẹ nó cũng báo cái bảo hiểm. Tô Huyền Nghi làm sao lại tìm một cái dạng này kỳ hoa. Quần chúng vây xem cũng là có chút im lặng, cái này thao tác một chiếc hơn 2.000 xe chạy bằng điện mua bảo hiểm, cái này quá ngưu bức đi. Lý Chiết gặp Diệp Thần gọi điện thoại, hắn cười khinh bỉ cười cũng bấm bảo hiểm công ty điện thoại. Dù sao, hiện tại hắn là toàn trách đèn xe cùng thanh bảo hiểm hỏng hắn cũng muốn báo bảo hiểm sửa chữa. Quảng cáo, rất nhanh, hai nhà bảo hiểm công ty tất cả đều đi tới hiện trường. Diệp Thần bảo hiểm công ty là cái trẻ tuổi nhân viên. Nghe được bảo an nói là xe chạy bằng điện bị đụng, gương mặt im lặng. Cái này mẹ nó xe chạy bằng điện báo bảo hiểm, hắn lần đầu tiên nghe nói. Nhìn đến bảo hiểm công ty thật tới, những cái kia vây xem người đi đường cũng ngây ngần cả người. Đậu phộng, đây là sự thực a, mẹ nó, cái này bảo hiểm công ty 2.000 khối tiền, như thế vẫn chưa đủ một năm bảo hiểm phí đó a, người anh em này, đầu có vấn đề đi. Đúng vậy a, một cái phá xe chạy bằng điện báo bảo hiểm đầu này có bị bệnh không? Vừa mới người ta cho 2.000 khối tiền không muốn, đoán chừng muốn đi bảo hiểm 200 đều không đến được đi. Mọi người vây xem đều không để ý giải Diệp Thần hành động. Thậm chí rất nhiều người đều cảm giác Diệp Thần quá ngu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bảo hiểm công ty nhân viên xem xét phiếu bảo hành, bất quá người trẻ tuổi kia càng xem sắc mặt càng nghiêm trọng. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn. Không chỉ có như thế, hai cái bảo hiểm công ty công tác nhân viên còn không ngừng gọi điện thoại cùng tổng bộ câu thông. Tất cả mọi người ngây ngần cả người, không phải liền là một chiếc phá xe chạy bằng điện sao? Đến mức phiền toái như vậy. Bất quá cũng có người dám cảm giác đến, cái này giống như tình huống không đúng lắm a. Rốt cục câu thông kết thúc, hai cái bảo hiểm công ty công tác nhân viên đối Diệp Thần thái độ cũng tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Xe BMW bảo hiểm công ty công tác nhân viên đi tới Lý Chiết trước người. Lý tiên sinh, căn cứ cảnh sát giao thông giám định, ngài chiếc xe này muốn toàn trách cho nên muốn tiến hành bồi giao. Lý Chiết khoát tay áo, khinh thường nói ra, bồi thì bồi đi, không phải liền là 1-2 ngàn sự tình sao. Công tác nhân viên thần sắc cổ quái nói, 1-2 ngàn, Lý tiên sinh lần này ngươi bày ra đại sự. Cách chương.